Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 207, năm vị tân anh hùng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, cái kia, người thấy quá ta tiểu hùng sao? Ba ngày sau, sương mù trong rừng rậm gian mảnh đất, một đầu diện mạo hung ác. Cả người lông tóc tựa như cương châm thiết bối thương hùng chính đáng thương hề hề ở một chỗ trận. Pháp trung lại nhảy, khi thì mắt nhỏ nhìn về phía chung quanh đem nó vây quanh bao quanh hồng mao cương thi. Không dám ngừng lại xuống dưới, 10 chỉ cương thi mặt sau, Viêm Dương nhìn thiết bối thương hùng, không ngừng thúc giục trận pháp đem này hùng trên người sở hữu chi tiết tất cả đều ghi vào xuống dưới. Một bên thi khôi còn lại là thật cẩn thận quan sát đến bốn phía. Hào, ngay sau đó Viêm Dương nhẹ thở một hơi nói, nháy mắt, sở hữu hồng mao cương thi tất cả đều dựa theo thi khôi chi lệnh tránh ra con đường. Kia đầu thiết bối thương hùng thấy vậy, thế nhưng kích động thiếu chút nữa lưu lại nước mắt, quá dọa người, buổi sáng lên chỉ là ra tới phơi phơi nắng, chiêu ai chọc ai. Lập tức từ trong đất chui ra tới 10 chỉ đánh không chết cương thi. Đem nó cấp tra tấn quá sức, chính là cấp kéo dài tới nơi này, dựa theo nhân loại kia mệnh lệnh ở một khối trên mặt đất làm một ít kỳ quái động tác. Sớm biết rằng liền không ra, còn không bằng học nhà mình lão nhị ôm mật ong ngủ đâu. Tốt xấu có chút linh trí, hiện giờ nhìn thấy vị kia nhân loại rốt cuộc thả chính mình. Nó thiếu chút nữa nằm sấp xuống cảm tạ. Giờ phút này rốt cuộc chờ không kịp, hai đầu gối chấm đất, phong giống nhau đầu đá lung tung chui vào trong rừng, biến mất không thấy. Viêm Dương đứng dậy thu phù văn đinh, vừa lòng gật gật đầu. Không sai, tiếp được cái thứ ba anh hùng chính là League of Legends Trung Hắc ám chi nữ En. En là một cái có được siêu cao bùng nổ năng lực AP anh hùng. Nàng sủng vật là một đầu hung mãnh ám ảnh hùng, bất quá nơi này tìm không thấy. Hôm nay đi dạo, tìm được rồi một đầu lạc đơn thiết bối thương hùng, vừa lúc thay thế nó. En sủng vật hùng tên là Tipper. Nàng thường xuyên đem Tipper mang theo trên người, hơn nữa thông thường đem nó biến thành một cái món đồ chơi hùng. Tựa như bình thường hài tử rối giống nhau, bối ở trên lưng. Nhảy nhót, giống cái đáng yêu tiểu nữ hài giống nhau. Cái kia, người thấy quá ta tiểu hùng sao? En xách theo cái tiểu hùng, trong miệng nhưng vẫn nhắc mãi Yoderling gia tộc lại ngẩn ngơ manh tiểu nữ hài. Tướng từ tâm sinh, En Viêm Dương có thể làm, nhưng chủ yếu là nàng tiểu hùng. Viêm Dương muốn làm càng thêm hoàn mỹ một chút, cho nên, đi tới này sương mù thâm lâm. Tìm được rồi, đây là thiết bối thương hùng. Cái này anh hùng, hẳn là lần này Legendary chung, đại chiêu duy nhất có thể triệu hoán sủng vật bảo bảo tác chiến anh hùng. Hơn nữa, vẫn là một vị đáng yêu tiểu nữ hài. Tính thượng cái này, lấy bán manh là chủ muốn ba vị Yoderling người tiểu Timo. Ơ Miu Miu cùng với En, bọn họ chiến lực đều là không dung khinh thường. Hảo. Tính hạ Ơ Miu Miu, Đát Kỷ, 9 vị yêu hồ Ali, cùng với En, đã 3 vị anh hùng. Tiếp được liền phải chuẩn bị vị thứ tư, kia đó là King of Glory chung một người Pháp hệ chiến sĩ. Vô hạn liên chiêu cơ chế, cụ bị cực cao thao tác tính. Ở đoàn chiến chung có thể thông qua vô hạn liên chiêu đánh ra kích xù thương tổn. Nhẹ nhàng hoàn thành thu hoạch Luna. Đúng vậy, vị thứ tư anh hùng chính là Nguyệt Quang Nữ Thần Luna. Sở dĩ lựa chọn nàng, một phương diện bởi vì league chuyên nghiệp sắp mở ra, lần này tuyển chọn đối tượng là chân chính có thể dung nhập anh hùng. Chơi phi thường tốt người chơi, để lại cho bọn họ thời gian càng ngắn, muốn luyện tập sẽ như vậy khó thao tác anh hùng, liền yêu cầu bọn họ lĩnh ngộ năng lực. Mà không phải những cái đó sớm bị chơi không biết bao nhiêu lần cũ anh hùng. Còn có một phương diện, kia đó là Viêm Dương chuẩn bị đem Luna Tử Hà Tiên Tử làn da phụ ra ở này trên người. Cùng trong trò chơi Chí Tôn Bảo Tôn Ngộ Không tương chiếu ứng. Rốt cuộc, vừa mới đại thoại Tây Du đã lấy được xưa nay chưa từng có hưởng ứng. Vô số người vì này mê muội. Hơn nữa Tử Hà Tiên Tử lời nói như cũ bất biến. Ở ngươi trong lòng, ta để lại một thứ. Ngoặc kép, ta ý trung nhân là cái thế anh hùng. Có một ngày, hắn sẽ dẫm thất sắc đám mây tới cưới ta. Ta đoán chúng mở đầu. Chính là, ta đoán không chúng này kết cục. Ta chỉ minh bạch một sự kiện. Ái một người, là như vậy thống khổ. Này vài câu lời kịch, vô luận như thế nào cũng là không thiếu được. Đương ở Triệu Hoán Sư trong hạp cốc, Luna Tử Hà cùng Tôn Ngộ Không Chí Tôn Bảo ở dã khu tương ngộ khi. Ngươi đoán, sẽ phát sinh như thế nào kỳ diệu sự. Bất quá, nghĩ đến Tử Hà những lời này, Viêm Dương đột nhiên liền muốn cười. Ở kiếp trước, trên mạng làm ra tới như vậy một câu tiết mục ngắn. Ta ý trung nhân là cái thế Yasuo. Có một ngày hắn sẽ ịch nhị liền thoáng hiện tiếp đại. Càng tháp tới cưới ta. Mạng chó, bất quá. Nói lên Yasuo, kia chính là liên minh trung đơn bá vương. Thao tác khó khăn phi thường cao. Viêm Dương có đôi khi tưởng. Này về sau Legendary trung. Vị này anh hùng có nên hay không ra tới. Vị thứ năm anh hùng Viêm Dương cũng ở Luna ra tới sau. Liền quyết định. Hắn cũng là một vị yêu cầu cao độ thao tác anh hùng. Hơn nữa là tính cơ động siêu cường. Có được linh hoạt đi vị cùng cao phát ra thích khách anh hùng. Hắn, đó là người sở hữu siêu độ cao nhan giá trị thanh liên kiếm tiên Lý Bạch. Một thiên thơ, một đấu rượu, một khúc trường ca, nhất kiếm thiên nhai, tương tiến tửu, ly mạc đình, mười bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành, sáng nay có rượu sáng nay say, chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh. Hơn nữa, Viêm Dương trực tiếp đem Phượng Cầu Hoàng cùng ngàn năm chi hồ này hai cái làn da làm ra tới. Hơn nữa muốn bán giá cao, như vậy một vị tràn ngập cực độ mị lực anh hùng. Không biết đến lúc đó sẽ vòng nhiều ít phấn. Đến tận đây, Viêm Dương trò chơi Legendary chung. Đã ra kế tiếp các vị anh hùng, Demacia Galen, Xe Tăng Nghiêu Ma Vương, Vô Địch Xạ Thủ Hậu Nghệ, Nhân Tộc Thánh Y Biển Thước, Chí Tôn Bảo Tôn Ngộ Không, Hóa Thân Tử Hà Luna, Khắp Nơi Lưu Lạc Ơ Miu Miu, Đề Trăm Vạn Timo, Hùng Bảo Bảo En, Mị Hoặc Chi Nữ Đát Kỷ, Thanh Liên Kiếm Tiên Lý Bạch, tổng cộng có 11 vị anh hùng. Bất quá tinh tế xem ra, nhất xoáy khí vẫn là kiếm tiên Lý Bạch. Kia cổ phiêu giật, tấm tác, nghe nói tiên giới liền có một vị Lý Bạch thượng tiên. Không biết cụ thể lớn lên thế nào. Đến lúc đó, nếu bị hắn biết, chính mình lấy hắn danh nghĩa đem hắn làm như vậy xoáy khí. Thật không biết nên như thế nào cảm tạ chính mình. Tiên tộc chung, Viêm Dương đã làm hậu nghệ cùng Lý Bạch. Cũng coi như cho bọn họ một cái thẩm thấu điểm, tiếp nhận điểm, này đó, chỉ có chờ Viêm Dương trở lại Lâm Tiên Thành lại làm so đo. Thời gian không đợi người, Viêm Dương cùng Thi Khôi trực tiếp nhích người phản hồi, đương trở lại Lâm Tiên Thành khi, Viêm Dương vẫn là xem nhẹ lần này lích chuyên nghiệp sở điểm mang đến mị lực. Tự tin tức phát ra đến bây giờ ngắn ngủn 16 ngày thời gian. Vô số người đã điên cuồng. Cái khác thành trì người không biết thế nào, nhưng làm thánh thành Lâm Tiên Thành, trò chơi nơi khởi nguyên, nếu như bị cái khác thành thị người cầm quán quân hoặc là tiền tam danh, kia đã có thể mất mặt ném đến mỗ mỗ ra. Trên đường, nơi nơi đều có người kêu tổ đội, kêu thi đấu, có thậm chí vì đoạt người, dùng nhiều tiền, thậm chí động thủ đánh người minh đoạt. Hỏng bét, mà Lâm Tiên Thành, chỉ là đặt ở bên ngoài thượng siêu cấp chiến đội, ít nhất không dưới 100 vị, mà này 100 vị, yếu quyết ra 5 cái chiến đội cùng cái khác thành trì người nhất quyết cao thấp. có thể tưởng tượng cạnh tranh là như thế nào kịch liệt. Mà Viêm Dương thời gian cũng khẩn trương, hắn cần thiết trong tương lai cửu thiên, cũng chính là tự phát bố tin tức nửa tháng đem 5 vị anh hùng toàn bộ làm ra tới. Lưu lại nửa tháng thời gian làm dự thi đội ngũ thuần thục cùng với khống chế bọn họ. Đây là một cái khiêu chiến, một cái nhằm vào trò chơi thiên phú mà không phải quen tay hay việc khiêu chiến. Để lại cho Viêm Dương thời gian không nhiều lắm, hết thảy đều đang khẩn trương có tự tiến hành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ